Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được thông tin, Mayumi là nhân tình của bác sĩ Naoe. Mặc dù chưa tới ngày hẹn, nhưng Mikiko vẫn tới nhà của Naoe để hỏi rõ sự thật. Vị bác sĩ đào hoa này đã thú nhận, đó là sự thật, rằng Mayumi đã từng lên giường nhiều lần với anh. Sự thật phũ phàng đó đã khiến cho Mikiko choáng váng. Cô nổi nóng và căm phẫn Naoe bao nhiêu, thì ngược lại anh ta lại bình tĩnh bấy nhiêu. Lại với những động tác quen thuộc đã áp dụng với nhiều cô gái khác, Naoe ôm chặt Mikiko vào lòng và nhanh chóng tìm tới đôi môi mọng đỏ của cô. Những nụ hôn quấn quýt và sự thỏa mãn về tình cảm khiến cho cơn tức giận của Mikiko không còn nữa. Mà trái lại, vị ngọt ngào của tình yêu đã khiến cho Mikiko không thể xa rời vòng tay của bác sĩ Naoe. Việc bà Ritsuko chơi thành thạo mặt trược lại là sự bất lợi cho ông Yutaro, tức là chồng bà. Ý định ban đầu của ông Yutaro là dạy vợ chơi mặt trược nhằm giúp bà giải quyết thời gian rảnh rỗi, đồng thời cũng là để trốn tránh nghĩa vụ của một người chồng. Nhưng ông Yutaro đã hoàn toàn sai lầm, bởi sau khi chơi thành thạo mặt trược, thì bà Ritsuko luôn bắt ông phải ở nhà để cùng đánh bài. Điều này đồng nghĩa với việc ông Yutaro không được gặp người tình là cô Mayumi thường xuyên nữa. Ông Yutaro đã làm gì để cải thiện tình hình? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Hirayama và hai bà cùng gật đầu một lượt. Về vấn đề này thì đôi vợ chồng này hoàn toàn ăn ý với nhau. Giường nằm, ngày ăn ba bữa, ngần ấy thứ mà chỉ có 1,480 yên mỗi ngày. Ngay cả đến một khách sạn rẻ tiền như vậy bây giờ cũng không tìm đâu ra. Trời ơi, bà nhớ đến từng yên kia ư? Bà Ritsuko kinh ngạc. Chứ sao? Bà Hirayama đáp, không khỏi có phần đanh đá. Ở bệnh viện của chúng tôi không phải như bên ông bà đâu. Người thì ít, thành thử tôi phải ngồi ở phòng tiếp bệnh nhân, lại phải đóng gói thuốc thang, tính các khoản tiền, và cả việc theo dõi bệnh nhân nữa. Công việc thật là lút đầu lút cổ. Thì tôi cũng phải làm đủ các việc ấy thôi. Bà Ritsuko chen vào. Làm sao có thể bì với bệnh viện của ông bà được chứ? Bao nhiêu giường ấy nhỉ? 70 có phải không? Nhưng mà ông Hirayama, bệnh viện lớn tuyệt nhiên không có nghĩa là doanh thu lớn đâu. Ông Yutaro vừa mồi thuốc lá vừa nói. Ông không biết chứ, đôi khi tôi thấy một bệnh viện có 5 người làm việc có lãi hơn nhiều đấy. Còn cơ nghiệp càng lớn lên thì chi phí lại càng cao. Thêm một khoản lương là thêm bao nhiêu chi phí vào. Ở các xí nghiệp khác, ấy, đầu tư càng nhiều, lợi nhuận càng lớn. Còn đối với chúng ta thì ngược lại đấy. Phải, trên nguyên tắc. Ông Hirayama góp chuyện. Hễ mà xí nghiệp mở rộng, lợi nhuận ắt phải tăng. Nhưng mà trong nghề thuốc thì rõ ràng là không đơn giản như vậy đâu. Thế thì sao? Một bệnh viện nhỏ như của chúng tôi là trường hợp tối ưu sao? Bà Hirayama hình như có phần yên tâm rồi. Ấy, điều này thì chẳng phải ý của tôi đâu. Cái khổ là ở chỗ người ta thường không thích nằm các bệnh viện nhỏ. Ngay chỉ là bệnh viêm ruột thừa thông thường, người ta cũng thích nằm bệnh viện lớn hơn. Bà Hirayama lại than phiền. Vừa rồi, có một anh hàng thịt đến chỗ chúng tôi, nói cửa hiệu anh ta cũng ở gần đây. Bác sĩ Hirayama khám cho anh ta rồi nói, phải làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đi. Anh ta ưng thuận. Chúng tôi chuẩn bị cho anh ta một chỗ trong phòng bệnh, dọn cho anh ta một cái giường chăn đệm mới tinh, và chúng tôi chờ đợi. Thế rồi, ông bà có biết sao không? Anh ta không đến nhé. Chúng tôi gọi điện đến nhà hỏi xem cơ sự ra làm sao. Thế thì ông bà có thể tưởng tượng được không? Anh ta trả lời là anh ta đã nghĩ lại. Có một người bà con nào đấy của anh ta nằm ở bệnh viện thành phố, cho nên anh ta cũng định đến đấy nằm luôn. Có lẽ anh ta sợ tôi không mát tay chăng? Hirayama cười nhạt một cách không vui. Trước đây ấy, thì bao giờ tôi cũng mua thịt của anh ta, nhưng bây giờ tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đấy nữa đâu. Thật là đồ vô lại. Bà Ritsuko tán đồng ngay. Ai đời lại đi so sánh bác sĩ Hirayama với một thằng nhãi danh nào đấy ở bệnh viện thành phố chứ? Thế còn viện phí, các vị thử nghĩ mà xem này. Một lần mổ ruột thừa chỉ được có 10.000 yên. Các vị có thể tưởng tượng được không? Bà Hirayama im bặt vẻ công phẫn. Chẳng lẽ ít thế thôi sao? Ritsuko ngạc nhiên. Đấy, các vị thấy chưa? Bà vợ ông Hirayama thậm chí còn có vẻ mừng rỡ. Thì tôi đã nói mà. Chẳng qua cũng chỉ vì bệnh viện của chúng tôi nhỏ quá thôi. Mà sao tôi lại ganh tị với ông bà thế nhỉ? Thật chỉ mong sao được sống yên ổn như là ông bà, không phải tính toán từng đồng yên. 10.000 yên. Và một quán rượu ở khu Chinze thì 10.000 yên không đủ ngồi nửa tiếng. Yutaro nhận xét. Gì thì gì, chứ cái này ông biết quá rõ rồi đấy. Bà Ritsuko châm chọc chồng. Ông chỉ biết la cà ở các quán rượu thôi, trong khi số thu nhập thì thảm hại như vậy đấy. Tôi nói một đằng, bà lại nói một nẻo rồi. Đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn nhá. Yutaro cau mày bực tức. Và Hirayama vội vàng lái câu chuyện sang một hướng khác. Dĩ nhiên là có thể kiếm thêm bằng tiền thuốc uống, thuốc tiêm. Tuy có thể nói riêng với nhau là chúng ta gần như đã nuôi bệnh nhân toàn bằng thuốc thôi. À, anh không nghe nói Yasui đã nghĩ ra được một cái trò gì ư? Yutaro hỏi khẽ Hirayama, không cho vợ nghe. Yasui nào? Cái anh ở Kumita ấy à? Này nhé, có một lần sau buổi họp ở hội, tôi với anh ta rủ nhau đi uống rượu, và anh ta đã kể cho tôi nghe. Cứ mỗi lần có một bệnh nhân vào nằm viện theo chế độ trợ cấp bảo hiểm, thì Yasui thể nào cũng phát hiện ra rằng bệnh nhân ấy có một cái ruột thừa nổi. Vậy thì kết quả sẽ ra sao nào? Hóa ra là tất cả các bệnh nhân thanh toán viện phí bằng trợ cấp bảo hiểm đều có ruột thừa nổi hết hay sao? Chính thế đấy. Trời ơi! Phẫu thuật thì tối đơn giản, cố định đầu ruột thừa lại là xong. Còn bệnh nhân nào ruột thừa chẳng sao cả thì chẳng phải làm gì sất. Chỉ việc rạch ra rồi khâu lại. Rồi sau đó nếu có gì, lúc nào cũng có thể nói rằng cái ruột thừa lại buột ra. Dù sao thì cũng chẳng ai biết được đâu. Thế khi nào cắt bỏ ruột thừa thì sao? Rồi nó sẽ thành câu chuyện khôi hài đấy. Làm giấy thanh toán hai phẫu thuật cùng một lúc ư? Dĩ nhiên rồi. Trong những trường hợp như thế thì sẽ viết vào bệnh án là hai phẫu thuật được thực hiện vào hai thời điểm khác nhau. Theo tôi làm như vậy quá quắt lắm. Nhưng lại có lợi. À vâng, thế sao? Yasui dùng cái mẹo này đã lâu chưa? Cũng phải được 2-3 năm rồi ấy. Có ai đó mách cho anh ta. Thế ban kiểm tra của hội bảo hiểm không nhận thấy gì sao? Cũng đã có lần họ nói xa xôi với anh ta rằng ở bệnh viện anh ta quá nhiều trường hợp ruột thừa nổi đấy. Thế thì dù sao cũng đã lộ mục tiêu rồi đấy, Hirayama phì cười nói. Nhưng mà anh ta chỉ làm cái trò này với những bệnh nhân nằm theo trợ cấp bảo hiểm mà thôi, thành thử chẳng bị lôi thôi gì đâu. Tôi ấy, có lẽ tôi chả làm như thế được. Thế thì suốt đời cứ hẩm hiu mà thôi, bà Hirayama phì cười nói chen vào. Này, không biết thì dựa cột mà nghe nhé. Đấy, ông ấy thì lúc nào cũng vậy cả. Bà vợ than phiền. Không cho ai nói lấy nửa lời. À, mà cả bà vợ của Kaita, cái ông ở gần nhà ga ấy, cũng không bằng lòng. Bà ấy thì có gì mà không bằng lòng nào. Phòng khám của họ bao giờ cũng đầy ắp người. Ông này làm nhãn khoa, mà bác sĩ nhãn khoa thì nhiều việc lại ít tiền. Một lần rửa mắt chẳng hạn, được có 70 yên. Thế mà mất bao nhiêu là thì giờ? Cái ta có nói là làm nha khoa lời hơn cả? Không, bờ nhất là làm thú y. Yutaro nói, ở đây không bao giờ có vấn đề trợ cấp bảo hiểm cả. Mà lại muốn đòi bao nhiêu thì đòi. Hirayama cười nụ. Mà bệnh nhân thì lại toàn là những người có của. Sao lại bệnh nhân chủ của chúng nó chứ? Và thế là mọi người cười rộ lên. Nhỡ có chẩn đoán sai thì cũng không sao, chẳng phải chịu trách nhiệm gì tất. Có lẽ ông nên đi học lại để chuyển ngành sang thú y đi nhỉ? Bà Hirayama bàn với chồng như vậy. Thế bà có thích tôi mó tay vào chó dại hay không nào? Không đời nào. Thì tôi cũng vậy. Và mọi người lại cười rộ lên. Nói chung, đây là cả một nghịch lý đấy. Hirayama đột nhiên buồn hẳn đi. Thầy thuốc càng tồi thì càng hay phải mổ lại, và do đó thu nhập lại càng nhiều lên. Bây giờ thì thầy thuốc chẳng phải là thầy thuốc, mà là những anh quản lý, những anh làm hành chính tất. Nghịch lý thì nhiều. Một bác sĩ không có kinh nghiệm mới rời ghế nhà trường, và một giáo sư tiền thù lao làm phẫu thuật đều hưởng như nhau. Mà giáo sư thì cũng có nhiều hạng khác nhau chứ. Lúc bấy giờ đã khuya lắm, nhưng các bà chưa hề nghĩ đến việc ra về. Họ cảm thấy thoải mái lắm. Chồng thì ở bên cạnh, con cái thì lớn cả rồi. Ở nhà không gọi điện đến, tức là mọi việc đều yên ổn. Nhưng Yutaro thì đã thấy chán rồi. Cùng về nhà với Rizuko, ông cũng chẳng thích. Hôm nay, bà ta cứ cuống cuồng lên, đòi đi đánh mặt trược, thậm chí lại còn được nữa. Thôi, cứ để cho bà ta vui, ba hoa đi, cho thỏa thích. Rồi bà ta sẽ mệt đi và đi ngủ trong một trạng thái thỏa mãn. Được như thế thì tốt hơn. Yutaro lại nhớ đến Mayumi. Phải, mình già thật rồi. Ông tự nhủ và thấy lòng buồn rười rượi. Hai bà tiếp tục nói chuyện phiếm. Bây giờ họ bàn đến vấn đề tình trạng khan hiếm các chàng rể. Câu chuyện rõ ràng là đang làm cho họ say sưa. Nghe hai bà lải nhải được một lúc, Hirayama quay sang Yutaro. Tôi cũng có thể kể cho anh nghe cái này nhé. Anh cũng biết rằng khi xử lý chứng viêm mũi và chứng viêm xoang, người ta rửa mũi bằng tăm bông nhúng vào dung dịch siroken. Thế thì ngoài ra, còn có một cách khác nữa là dùng procain. Hiệu quả thực tế cũng như vậy cả, nhưng procain giá lại rẻ hơn nhiều đấy. Dĩ nhiên tôi có biết điều đấy. Chúng tôi cũng dùng procain để gây tê cục bộ. Này anh nghe đây, có một điều rất quan trọng. Procain có tính chất ma túy, tuy rất nhẹ nhưng vẫn có. Nếu dùng hàng ngày ở bệnh nhân sẽ phát sinh một nhu cầu procain bền vững. Bệnh nhân sẽ bứt rứt không yên chừng nào niêm mạc mũi chưa được bôi procain một lần nữa. Và sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân vẫn đến tìm bác sĩ như cũ chứ gì? Chính là thế đấy. Có nhiều bác sĩ tập cho bệnh nhân nghiện procain một cách có dụng tâm. Thế là song tiễn tề xuyên. Phải, mỗi người đều có một bí quyết riêng. Hirayama rót thêm bia cho Yutaro. Này, ba nó này. Bà Ritsuko quay sang phía chồng nói. Phải cố làm sao cho buổi xem mắt sắp tới thành công đấy. Được rồi. Yutaro phản ứng một cách uể oải trước cuộc tấn công đột ngột của vợ. Đáng nhẽ ra, ông phải nói chuyện kỹ kỹ với con Mikiko từ lâu mới phải chứ. Tôi sẽ nói. Không thể chần chừ được đâu. Mình sẽ không đám nào được như thế đâu. Nhưng cái anh ấy có một cái gì đó con Mikiko không thích, có phải không? Hình như là nó bỏ buổi xem mắt để trốn đi đâu ấy, có phải không? Bà Hirayama hỏi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì thế nữa. Bà Ritsuko thở than. Bây giờ nó cứ kín như bưng ấy, không nói năng gì. Có lẽ nó có nói gì với Yasuko nhà chị chăng? Thì tôi cũng chẳng biết. Con Yasuko nhà tôi thì cũng chẳng ai moi được nó một câu nào đâu. Utaro nhớ lại những điều Mayumi nói với mình. Chẳng lẽ Mikiko yêu Naoe ư? Mà tại sao lại không? Cách biệt về tuổi tác ư? Thì bản thân ông tuổi chẳng gấp đôi Mayumi là gì? Ý nghĩ này đến với ông một cách bất ngờ. Và lần đầu tiên Yutaro bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Thật là đáng tiếc đấy. Nếu như một cái bệnh viện tuyệt vời như thế mà chẳng biết để lại cho ai. Bà Hirayama tỏ ý đồng cảm. Giá như cái thằng Yuji chịu học y khoa, nhưng mà nó lại ghét nghề thuốc mới khổ chứ. Mà nó kể cũng dại. Bác sĩ thì cũng chẳng kiếm được nhiều tiền, nhưng bao giờ cũng vẫn đủ sống đấy. Giá tôi có con trai thì tốn đến 10 triệu, tôi cũng không tiếc, miễn là nó được học trong một trường đại học y khoa thực sự. Khoan đã nào, mình nói cái gì thế? Nhà mình làm gì có đủ số tiền đó chứ? Hirayama kinh ngạc. Không sao, sẽ đi vay chứ. Kìa, như cái bệnh viện kia kìa, đã đầu tư vào đấy bao nhiêu là tiền? Nhà, thiết bị, phải đến 50 triệu là ít. Thế mà có ra làm sao đâu. Đến khi ông bác sĩ nhà tôi về già thì tất cả đều đi tong hết. Thiết bị thì không bán được vì lỗi thời rồi. Còn tòa nhà thì không thể dùng vào việc gì khác được. Không, tôi sẵn sàng bỏ ra bất kỳ bao nhiêu, miễn là đừng phải bán cái bệnh viện ấy đi. Còn như ông bà thì đã tiêu vào cái bệnh viện ấy mấy trăm triệu, chứ có phải ít đâu. Đáp lại, Ritsuko chỉ buông ra một tiếng thở dài, cay đắng. Thế cái anh vị hôn phu của Mikiko sẽ nhận họ Gyoda chứ? Bà Hirayama hỏi thăm. Cái bà này. Ritsuko vỗ hai tay vào nhau đánh đét một cái. Thanh niên bây giờ ấy, họ không chịu thế đâu. Nhưng nó là bác sĩ nội khoa, nên chúng tôi sẽ vui lòng trao lại cái bệnh viện cho nó. Phải. Trong cái nghề của chúng ta, làm sao cho con cái nối nghiệp bố mẹ là điều hết sức quan trọng đấy. Khỏi phải nói nha, phải có bao nhiêu phương tiện mới kiếm được đủ thiết bị, nhất là đối với một bác sĩ mới vào nghề. Rồi lại còn phải tìm những bác sĩ giỏi nữa, những nữ y tá thạo việc nữa. Nhưng mà ông bà gặp may rồi đấy, bà Hirayama nhận xét. Ông bà có được một bác sĩ ưu tú như Naoe thì thật là diễm phúc. Biết nói với ông thế nào đây? Bà Ritsuko mỉm cười gượng gạo. Quả đó là một đôi bàn tay vàng. Nhưng ông ta sống độc thân phải không? Chắc là mê gái lắm nhỉ? Ấy ấy, vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy. Ngay trong bệnh viện, ông ta cũng có một cô rồi. Thôi đi bà, Yutaro ngăn vợ. Đi về thôi. Đã khuya đâu, thật là chưa muốn về tí nào cả. Cái đồng hồ trên tủ chè chỉ 11 giờ khuya. Ông bà đi đâu mà vội chứ, ngồi chơi chút nữa đi. Bà chủ nhà vui vẻ giữ khách. Không, ngày mai nhiều việc lắm. Nói đoạn, Yutaro đứng dậy trước. Về đến nhà, họ ngạc nhiên thấy cổng hãy còn thắp đèn sáng trưng, nhưng cánh cổng lại không khóa. Phía trên cổng ra vào vẫn có ngọn đèn con. Tuy thường thường sau 10 giờ chị người làm tắt hết đèn đi và khóa cửa chính chỉ để ngỏ lối cửa ngách thôi. Trong phòng khách đã vắng tanh, chị người làm còn ngủ. Còn Yuji và Mikiko hình như đã về phòng riêng ở trên tầng 2. Yên lặng một cách khả nghi. Ritsuko nhận xét trong khi cởi áo ngoài ra. Được một lát, Yuji xuất hiện trên cầu thang. Con ăn tối chưa? Bà Ritsuko hỏi. Con ăn rồi ạ. Yuji mở tủ lạnh lấy ra một hộp bia. Chị Mikiko không đi với ba má sao? Không, mà sao? Chưa về kia à? Ritsuko lo lắng nhìn đứa con trai. Thế thì chị ấy đi đâu? Yuji mở hộp bia nốc luôn một ngụm. Ai biết đâu đấy. Nói chung thời gian gần đây, chị ấy bụi bặm quá. Đừng nghĩ vớ vẩn. Đúng thế mà. Hôm nào cũng về muộn, có hôm lại còn ngủ lang ở đâu đó nữa. Như thế có nghĩa là chị ấy ở lại nhà bạn thôi, Ritsuko nói. Nhưng nỗi lo lắng mỗi lúc một mạnh thêm, nên bà quyết định đánh thức chị người làm. Tomio, cô ngủ đấy à? Hả? Tomio hình như đang ngủ thật. Thôi cứ nằm đấy, đừng dậy. Cô có biết Mikiko biến đi đằng nào không? Thưa bà, tôi không biết ạ. Cô ấy có gọi điện nói là tối nay cô ấy sẽ không về. Nó gọi điện từ đâu? Từ nhà của một người bạn gái ạ. Cô ấy xin là nhà đừng lo lắng gì cả. Sao cô không hỏi thử xem bạn gái nào tên là gì? Vâng ạ, cô ấy chẳng nói đâu. Mà có hỏi cũng vô ích thôi. Tomio cầu nhỏ. Một linh cảm chẳng lành đã tràn ngập lòng Ritsuko. Đứng tần ngần một lúc trên cầu thang, bà đi xuống phòng ăn gặp Yutaro. Bệnh viện Oriental nhộn nhịp hẳn lên trong những ngày cuối năm. Ai nấy đều tìm cách xin ra viện để được về nhà ăn Tết, rồi ra Tết lại tiếp tục đến điều trị. Chỉ còn lại những người bị bệnh nặng, những người không đủ sức ra khỏi phòng. Cụ già Ishikura phải tính chuyện đón năm mới trong bệnh viện. Theo dự đoán của Naoe, cụ còn sống được chừng 10 ngày hoặc tối đa là 20 ngày thôi. Ông cụ không còn tự rửa mặt được nữa, không tự đi ngoài được nữa, nhổm lên một chút trên giường cũng rất khó nhọc. Ông cụ gầy đi một cách khủng khiếp. Đó chỉ còn là bộ xương bọc trong một lớp da khô héo màu xin xỉn như màu đất. Dưới lớp chăn có thể thấy nhô lên một cái bụng sưng phình ra. Ghé vào phòng trong buổi đi thăm bệnh nhân, Naoe gõ mấy ngón tay lên cái bụng trương phình của ông già rồi nghiêng đầu lắng nghe. Khi gõ như vậy, có thể nhận bắt một cách khá rõ rệt những âm sắc kiểu loại, bụng tích nhiều chất nước. Naoe lấy ống nghe cúi mình trên người cụ Ishikura. Những ngày gần đây cụ già hình như không ăn uống gì, nhưng có thể nghe rõ trong dạ dày có chất nước đang trao đi trao lại. Naoe có cảm giác là mình đang nghe những bước chân rón rén của thần chết đang đến gần. Nghe xong, Naoe gỡ cái ống nghe trên cổ, gấp hai ống cao su lại, bỏ vào túi. Naoe sửa lại băng cho cụ Ishikura và bắt đầu cài khuy áo pyjama. Thôi cụ nghỉ đi nhé. Naoe chào ông cụ. Ishikura đáp lễ bằng một cái gật đầu khe khẽ, mà cũng chẳng buồn hỏi thế nào ạ, thưa bác sĩ, liệu tôi đã sắp khỏi chưa? Và cũng như Naoe, ông cụ biết rằng cái chết đã vào đến ngưỡng cửa của đời mình. Nhưng cũng chỉ cần hỏi tại sao như thế nào, thì ngay lập tức một nỗi sợ hãi nhầy nhụa sẽ tràn ập tới. Và sợ chỉ mong manh của niềm hy vọng cuối cùng sẽ đứt nốt. Biết đâu, may ra. Trong hai tiếng may ra mơ hồ ấy, người bệnh tìm thấy những ý nghĩa của những ngày cuối cùng mà sự sống còn leo lét. Còn người thầy thuốc thì tìm thấy ở đó phương thuốc cứu vãn hay nhất. Có một lần, Naoe không đi làm việc. Đến trưa, ông gọi điện vào bệnh viện báo tin là mình đang bị ốm. Chắc hôm qua lại quá chén chứ gì? Không phải đâu. Chẳng qua sáng nay ngủ quên dậy trễ, đâm lười, không muốn đi làm nữa thì đúng hơn. Và hôm ấy, người ta bàn tán rất nhiều. Ở bệnh viện này họ đã quen với cái thói đến muộn của Naoe. Nhưng nghỉ việc hẳn thì đây là lần đầu tiên. Lòng Noriko bồn chồn lo lắng. Đã mấy lần cô nhấc ống máy lên để gọi điện cho Naoe. Nhưng mỗi lần như vậy, không hiểu tại sao cô lại e ngại không dám. Thời gian gần đây, hầu như cô không nói chuyện với Naoe, tuy rằng hai người đang làm việc sát cạnh nhau. Lúc nào đó cũng có một người nào đó cứ lờn vờn gần bên làm cho họ không nói được. Nhưng ngay cả trong những phút hiếm hoi mà trong phòng chỉ còn có hai người với nhau, thì Naoe cũng lặng thinh như đã mất hẳn đi khả năng ngôn từ. Noriko kiên nhẫn chờ Naoe mời mình đến nhà, nhưng chỉ thỉnh thoảng đến cuối giờ làm việc ông mới hỏi, hôm nay em làm gì? Và chỉ cần nghe thấy thế thôi là Noriko đã vội vàng bỏ hết để chạy đến với Naoe. Có một lần, Noriko thử nói chuyện với ông. Tại sao ông lại không mời cô từ trước? Nhưng Naoe chỉ cau mày và mọi sự đều lại y nguyên như cũ. Noriko phải ở mực gác hết mọi việc để chạy đến khu vực Ikojiri. Trước đây, họ thường gặp nhau mỗi tuần 2 lần. Nhưng bây giờ phải 10 ngày họ mới gặp nhau có 1 lần. Và Noriko cứ chờ đợi, không dám tự mình nói trước nữa. Vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hát Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.